ơi em anh về rồi, năm tháng ở thành đô nhưng lòng anh vẫn nhớ. Ủa mà anh nhớ ai vậy? Nhớ cô Út đưa đò, có mái tóc dài ôm bờ vai, để lòng ai xa xứ dân dương hoài hình bóng ấy. Đột xuất nên ngày mai anh phải trở lên trển rồi. Cái gì? Ngày mai anh đi nữa hả? Bởi vì tôi nghi đâu là có đó mà. Anh nghi cái gì? Mà có cái gì? Bao nhiêu năm lên Sài Thành, ai biết được lòng anh chung tình hay thay đổi. Anh thề là anh chỉ có một mình anh thôi. Em không có tin đâu á. Nhưng mỗi khi anh về, thăm cả tuần sau bây giờ đừng nghi ngờ quá, anh đâu dám đeo vòng. Cô Hồng cô cúc nào đâu, trong lòng anh thương có một người nào. Ui da, để em nói. Một người con gái không phấn son lụa là cao sang, cũng không mơ mộng nhà cao cửa rộng, làm gì lo giúp cha mẹ già. Vậy là em tin anh chưa? Chưa, làm sao mà em tin cho được chứ. Biết đâu miệng thì nói thương người ta, nhưng trong lòng lại nghĩ tới một người con gái khác, phải không? Trời ơi, khổ quá, nói hoài mà không có tin. Bao nhiêu năm lên Sài Thành, ai biết được lòng anh chung tình hay xin thề là anh chỉ có một mình cố đưa đò thôi hả? Em không có tin đâu á. Như mỗi khi anh về thăm cả tuần sau bây giờ mới một ngày mà anh lại đi. Chắc là mối của Hồng cũng cúc não chuẩn rồi phải không? Em đừng nghi ngờ quá, anh đâu dám đeo bông. Cô Hồng cô cúc nào đâu, trong lòng anh thương có một người nào. Oh yeah, để anh nói. Một người con gái không vẫn son.